sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 221, chương 222, rằng co. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nam Ngạn Trấn trưởng trấn cái trán ứa ra mồ hôi lạnh. Lông mày đánh lên kết, đã nghĩ rút lui, lại không cam tâm không chiến mà bại. Dựa theo Minh Nhật thành loài chim trinh sát phương pháp, đám này mai phục tại bụi cây bụi cỏ sư nhân bị phát hiện chỉ là vấn đề thời gian. Trấn trưởng đại nhân, ngài thế nào? Trưởng trấn phía sau sư nhân nhỏ giọng hỏi thăm. Bọn hắn phát hiện trưởng trấn chân phi thường run, liền cái đuôi đều không tự giác dựng thẳng, tựa hồ tao ngộ phiền phức rất lớn. Bọn hắn không dám đẩy ra lá cây nhìn đường sông nhìn bầu trời. Chỉ có thành chủ cùng một tên khác phó trấn trưởng bí mật quan sát đường sông. Dù sao nhìn càng nhiều người, bị phát hiện tỷ lệ cũng liền càng cao. Mà thuyền như vậy cực lớn, có một hai người nhìn chằm chằm đường sông là đủ rồi. Chiến sao? Phó trấn trưởng thu nạp lá cây khe hở, cầm kiếm tay phải có tinh mịn mồ hôi. Phó trấn trưởng cũng nhìn thấy một đoàn chim chóc từ Minh Nhật thành binh sĩ bả vai cất cánh. Chỉ cần trí thông minh online, đều có thể xem hiểu loài chim động vật tác dụng. Minh Nhật thành sớm muộn sẽ phát hiện bọn hắn. Thà bị động chờ đợi, không bằng chủ động xuất kích, hoặc là chủ động rút lui. Chiến, trưởng trấn cắn răng, bỗng nhiên đứng thẳng, giơ cao trong tay đại kiếm, gầm thét lên. Vì sư tâm, giết, giết giết giết, sư tộc mọi người đại hống đại khiếu, vì chính mình tráng sĩ khí, đồng thời cũng vì đem chính mình bước đến tử lộ. Một trận chiến này, bọn hắn đã trốn không thoát, chỉ có dùng nhiệt huyết huy sái chiến trường, mới có thể phóng thích trong lòng phiền muộn. Cây rừng phía trên loài chim vừa vặn hạ xuống, liền nghe được mấy trăm sư nhân giống lên một tiếng. Không khỏi giật nảy mình, cô cô cô, bồ câu nhanh chóng đánh cánh, kéo lên thân thể của mình, miễn cho cách cây quá gần bị sư nhân đâm đao. Lần trước có con cú mèo trong rừng rậm đi ngủ, bất hạnh bị sư nhân đâm chết, để Minh Nhật thành bộ phận đám chim chóc có tâm lý phòng bị. Đường sông Trung ương, Natasha cũng nghe đến trong rừng rậm gầm rú, lập tức giơ tay phải lên. Mệnh lệnh binh sĩ dự bị nhắm chuẩn, dự bị, ra lệnh một tiếng, rầm rầm thanh âm chỉnh tề vang động, mỗi cái thú nhân này giơ lên súng kíp, nhắm chuẩn rừng rậm. Qua nửa phút, sư nhân không có lao ra, sấm to mưa nhỏ, để trên thuyền thú nhân sợ bóng sợ gió một hồi, rừng rậm sư nhân cũng phát giác được trên thuyền thú nhân không nghĩ xuống thuyền tâm tư. Trong rừng rậm động tĩnh chậm rãi thu nhỏ, chỉ có lá cây còn tại sàn sạt lay động, phảng phất nói cho các nàng biết sư binh còn tại trong rừng rậm. Natasha đại nhân, chúng ta không tiến công sao? Có cẩu đầu nhân lớn tiếng thỉnh cầu tiến công, lần này xuất kích đồng dạng là lão binh mang tân binh. Nhiều chủng tộc dạng hóa, có cẩu đầu nhân, sư tộc người, ngưu đầu nhân. Thậm chí còn có chút ít lang nhân tộc thiếu niên. Tạm thời đừng nổ súng. Địch nhân không xuất hiện, chúng ta không thể lãng phí viên đạn. Natasha lắc đầu. Bọn hắn cái này một đoàn binh tổng cộng 500 người. Mỗi người 20 phát giấy vỏ bọc đạn. Đánh hết liền không có. Viên đạn tuy ít, nhưng súng kíp lực lượng là rõ như ban ngày. Nó lực uy hiếp đủ để cho Nam Ngạn Trấn thú nhân run lẩy bẩy. Đợi thêm nửa phút, Nam Ngạn Trấn thú nhân vẫn không có tiến công dấu hiệu. Natasha nhíu mày, nàng không thể tưởng tượng một mực làm rông dài, hướng loài chim vẫy vẫy tay, để bọn chúng chủ động trinh sát phía đông rừng rậm. Một phần nhỏ cơ trí bồ câu không nguyện ý mạo hiểm. Bất quá bọn chúng chim nhiều, luôn có một ít ăn hàng xem nhẹ nguy hiểm, nguyện ý mạo hiểm. Natasha cầm ăn nhẹ phẩm túi, bên trong có loài chim ưa thích đồ ăn, đặt tới ở bề ngoài giao dịch một đợt, rất nhanh có 20 mấy con chim chóc bay khỏi thuyền. lần nữa chui vào trong rừng rậm trinh sát địch tình. Trong rừng rậm sư nhân còn tại trong rừng rậm, lần này trông thấy chim chóc bay vào rừng rậm, không chút khách khí đưa tay một đao, kém chút chém trúng một con chim. Chim thân thể rất nhỏ, tốc độ cũng rất nhanh, phạch một cái liền chui tiến vào một mảnh khác lá cây khe hở, để đám sư binh chặt không trúng chim. Nửa phút đồng hồ sau, đám chim chóc tâm kinh đảm chiến trở về đội tàu, dùng giản dị ngôn ngữ tay chân điệu bộ, cô cô ụp ụp, bồ câu điên cuồng lắc đầu, loay hoay cánh, cô đến cô đi, biểu thị trong rừng rậm có địch nhân. Chẳng lẽ bọn hắn không mang thuyền, cho nên không dám qua sông tác chiến? Natasha lĩnh ngộ bồ câu tứ chi ngữ khí, lại đưa tay chiêu một cái diều hâu bay bả vai nàng bên trên. Diều hâu thân thể 10 phần cực lớn, dừng ở Natasha trên bờ vai, rõ ràng cao nàng vài đoạn. Nàng muốn sờ sờ diều hâu đầu to, đáng tiếc sờ không tới, đành phải kiểm tra diều hâu bụng da lông. Thuận tiện dùng giản dị quân sự ngôn ngữ tay, chỉ thị diều hâu đi về phía nam bên cạnh bay, nhìn xem phía nam kênh đào bên trên có không có đội tàu. Ngao, diều hâu triển khai lớn cánh, lao xuống, lướt đi, lên cao, biến mất tại tầng mây bên trong. Trên thuyền, thánh điện kỵ sĩ Thomas lớn tiếng hô báo cáo, thu hoạch được quyền lên tiếng về sau, nhắc nhở. Natasha đại nhân, sư tộc giác tỉnh giả có sư hống công, không thể dễ dàng tiến vào rừng cây, vạn nhất bị giống trúng đầu óc, một giây đồng hồ đủ để quyết định sinh tử. Thomas, ta biết rừng rậm rất nguy hiểm, nhưng rừng rậm cũng là chúng ta miêu tộc Assassin sân nhà. Một tên khác đầu súng Assassin chừng, thánh kỵ liếc mắt, biểu thị không phục, đều chớ quấy giày. Lần này chúng ta trên thuyền mang theo một môn hỏa pháo. Trước đối bọn hắn bến cảng bắn một pháo, hâm nóng bầu không khí. Natasha lắc đầu, bến cảng, nếu như kênh đào bên trên không có đội tàu, chúng ta tiếp tục xuôi nam, đi bọn hắn bến cảng. Natasha đưa ra to gan tiến công kế hoạch. Không ổn, không ổn, vạn nhất bị bọc đánh làm sao bây giờ? Chúng ta viên đạn cũng không nhiều. Không có viên đạn, chúng ta liền sẽ không đánh trận à? Không có chạy trốn sao? Có thú nhân nhiệt huyết sông não, đối với đồng bạn khởi xướng cười vang. Huấn luyện quân sự thời gian bên trong, các tộc thú nhân binh sĩ đã hòa mình, cười vang cũng không ảnh hưởng hòa thuận. Chúng ta Minh Nhật Thành mạnh hơn bọn họ, muốn biểu diễn cường đại một mặt, không thể sợ. Bọn hắn cũng không biết chúng ta viên đạn tồn kho lượng. Chúng ta ở ngoài chỗ sáng, bọn hắn ở trong tối. Chúng ta không thể chủ động tiến vào cạm bẫy, cần phải chủ động dẫn dụ bọn hắn xuất kích. Mở đại pháo đánh bến cảng là ý kiến hay. Đang nói, đội tàu liền xuôi nam mà đi. Nếu như trên đường gặp được thuyền, một pháo oanh chìm trong rừng cây. Khi thế hung hăng sư binh đã đợi đã lâu, nhưng là đợi một phút đồng hồ không đợi được Minh Nhật Thành thú nhân xuống thuyền. Ngược lại trông thấy bọn chúng tiếp tục xuôi nam đúng vậy. Tiếp tục xuôi nam, đám sư binh nhìn chăm chú liếc mắt, sau đó đều là tả nhìn về phía bọn hắn người dẫn đầu. Cũng chính là trưởng trấn. Trưởng trấn đỏ lên mặt, nổi giận mắng, hèn hạ Minh Nhật Thành thú nhân. Người tới, bắt ta cung tiễn đến, ta muốn bắn thủng bọn hắn. Đại nhân không được a, muốn bắn ta đến bắn, ngài không thể thò đầu ra, vạn nhất bị bắn trúng, bọn hắn Nam Ngạn trấn chủ tâm cốt triệt để không có. Đám sư binh nhao nhao khuyên nhủ, trưởng trấn nghe nói như thế, cũng tỉnh táo lại, để trong đội chức nghiệp cung tiễn thủ xạ kích đội tàu. Cung tiễn thủ mang theo kình cung nhanh chóng đi lại, tìm kiếm một mảnh khoáng đạt địa phương. Không phải vậy mũi tên đánh trúng thân cây vậy liền lúng túng. Bắn ra chuẩn cung tiễn thủ hết thảy liền mấy người. Cái khác xạ thủ hoặc là bắn không cho phép, hoặc là chính là kình không đủ lớn. Bọn hắn xuyên thẳng qua rừng, đi vào trống trải bãi cát, phía sau là khu rừng rậm rạp. Đầu này kênh đào phi thường rộng rãi, rộng mặt 20 mấy mét trái phải, có thể chứa đựng cỡ lớn cánh buồm thông hành. Bọn hắn đứng tại rừng rậm cùng bãi cát biên giới, đem phía sau đại cung oản đến tay, rút ra lông vũ mũi tên, dựng vào dây cung. Cũng là lúc này, cái này mấy tên cung tiễn thủ không giống nhau xem gặp đội tàu bong tàu thú nhân dơ thương. Đèn thấm họng súng đang nhắm ngay bọn hắn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,